Yêu Long Cổ Đế, chương 523, Đạo Khác Biệt, Mưu Cầu Khác Nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Bát Lưu Tô Tạp Trùng, Cố Khánh Thiên thanh âm, gần như là tại Tô Hàn thoại âm rơi xuống một cái chớp mắt liền truyền ra. Hắn thanh âm bên trong, xen lẫn phẫn nộ cùng cừu hận cùng với nồng đậm oán độc, nhưng hắn, chung quy là không có hiện thân. Tô Tạp Trùng, người muốn trước đêm này hộ tộc màn sáng oanh phá, mới có thể có tư cách cùng bản tông một trận chiến, bằng không mà nói, người tại bản tông trong tay, đi bất quá ba chiêu. Tô Hàn chân mày hơi nhíu lại, này hộ tộc màn sáng, hắn không quan tâm, hắn hơi kinh ngạc chính là, này Cố Khánh Thiên, lại tàn nhẫn như vậy, Như Ý tông đệ tử đã chết nhiều như vậy, cái kia đình tiêm đệ tử bên trong, cũng không ít là Cố gia tộc nhân, nhưng Cố Khánh Thiên có thể cứ như vậy trơ mắt nhìn này chút tộc nhân bị tàn sát nhưng như cũ không hiện thân. Người không phải anh hùng, nhưng cũng không phải kiêu hùng. Tô Hàn chậm rãi mở miệng, tại Tô Mỗ xem ra, người bất quá là một con chó gấu. Tông chủ ta Thánh Hàn thần vệ cùng nhau ra tay, đêm này màn sáng oanh phá. Liễu Phong mở miệng hỏi, không cần, đối thủ của các ngươi khác có người khác. Tô Hàn lắc đầu tại hắn thần niệm quét ngang phía dưới, đang có mấy chục đạo thân ảnh theo khu cung điện kia làm bên trong bay ra. Có thể bay lượn người tự nhiên đều là long thần cảnh, mà long thần cảnh cho dù tại Như Ý tông này Lục Liêu tông môn bên trong cũng là thuộc về nội tình một loại. Tại đây mấy chục đạo thân ảnh bên trong, Tô Hàn còn cảm nhận được hai cỗ khí tức quen thuộc, đúng là lúc trước cái kia truy sát thượng quan Minh Tâm lão già tóc trắng cùng lão già áo xám. Không phải Cố Khánh Thiên không giận mà là hắn có không thể ra tay lý do. Tô Hàn hơi phỏng đoán, lập tức hiểu rõ, lý do này tất nhiên là cùng Kim Sơn Các cũng hoặc là nói cùng cái kia vực ngoại thiên ma có liên quan rồi. Hiu hiu hiu, cũng vào thời khắc này, cái kia to lớn hộ tộc màn sáng bỗng nhiên phân tán ra đến, có một lỗ hổng bị mở ra. Theo cái kia lỗ hổng bên trong, trọn vẹn 30 đạo thân ảnh bay ra, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, vừa vặn cùng Thánh Hàn thần vệ số lượng tương đương. Cái kia người cầm đầu, đúng là tóc trắng cùng áo đen hai vị lão giả. Quảng cáo, bọn hắn đứng tại phía trước, long thần cảnh đỉnh phong khí tức phát ra, sau người theo long thần cảnh trung kỳ, đến long thần cảnh hậu kỳ, đủ loại tu vi không giống nhau, nhưng ít ra đều là long thần cảnh. Nha, Như Ý tông bên trong, còn có nhiều như vậy long thần cảnh đâu. Liễu Phong trong mắt hơi híp, lộ ra cười lạnh, trong mắt hàn quang bùng lên. Cái kia hồ tộc màn sáng vết nứt tại những người này xuất hiện về sau, liền lập tức khép kín, tựa hồ là sợ Tô Hàn đám người thừa dịp thời gian này xông đi vào. Tô tông chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lão già tóc trắng nhìn xem Tô Hàn, trầm ngâm bên trong, hơi hơi ôm quyền. Tô Hàn nhìn xem bọn hắn, yên lặng một lát, mở miệng nói. Hảo kiếp đi đầu, rất nhiều tông môn làm phản, ta có thể cảm nhận được các ngươi cũng không làm phản chi ý, giờ phút này quy hàng, không giết các ngươi. Tô Bát Lưu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn có thể chi phối ta Như Ý tông hai vị thái thượng trưởng lão ý nghĩ? Hừ, không biết tốt xấu đồ vật đối đãi ta thái thượng trưởng lão đưa ngươi toàn bộ đánh giết thời điểm, lại nhìn ngươi còn có hay không này loại cao cao tại thượng cốt khí. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đem đánh giết báo ta Như Ý tông tử vong 10 vạn đệ tử mối thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi lão già tóc trắng mở miệng, sau người rất nhiều long thần cảnh chính là hừ lạnh bên trong, toàn thân khí tức bùng nổ. Đối tại lời của bọn hắn, Tô Hàn cũng không để ý tới, không nhìn thẳng. Ánh mắt của hắn, vẫn luôn là tại đây hai tên trên người lão giả. Hôm đó truy sát các ngươi cũng là thân phận bắt buộc, việc này ta xem ra tới. Tô Hàn lại nói, Cố Vân Lôi, Hoàn Khố Ưng Ngạnh, Phách Lối Hoành Hành, làm đủ trò xấu, sớm muộn cũng sẽ có báo ứng ra thân. Bọn ngươi biết tu luyện không dễ, không muốn trêu chọc rất nhiều tai họa, lại thượng quan Minh Tâm không ngại, chuyện ngày đó ta có thể coi như chưa từng xảy ra, vẫn là câu nói kia các ngươi nhưng nguyện ý quy hàng, Phượng Hoàng Tông, có các ngươi một nơi. Ai, hai người liếc nhau, trong lòng đều là phát ra thở dài một tiếng. Cái kia lão già tóc trắng trầm ngâm một lát, lần nữa hướng Tô Hàn ôm quyền. Tô tông chủ chi tâm, ta hai người vô cùng cảm kích, nhưng Như Ý tông, mới là ta hai người nhà, như lúc trước thượng quan Minh Tâm nói, Phượng Hoàng tông, mới là nhà của nàng. Ta hai người tại tu luyện mới bắt đầu, liền gặp tông chủ, hắn từng điểm hóa chúng ta, đã từng trợ giúp chúng ta, càng là đã cứu chúng ta. Đây là ân chúng ta muốn báo. Như Ý tông cùng Phượng Hoàng tông, vốn không có thù hận, cuộc chiến hôm nay, không thể nói ai đúng ai sai, chỉ có thể nói, sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Tô tông chủ hảo ý ta hai người tâm lĩnh, nhưng đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Tô Hàn nhìn chằm chằm hai người, lại là nhìn một chút thời gian, rốt cục mở miệng. Thánh Hàn thần vệ, vâng, Liễu Phong hơi hơi khom người, một tên cũng không để lại. Tô Hàn trong mắt Hàn quang lóe lên, hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, 30 tên thánh Hàn thần vệ toàn bộ lao ra. Như lão giả nói, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Hai bên chỗ đứng yên vị trí khác biệt, thấy phong cảnh khác biệt, thứ cần thiết cũng là khác biệt. Nếu đem Tô Hàn đổi lại là hai vị lão giả từng tại Cố Khánh Thiên trong tay từng có ân cứu mạng, có lẽ, cho dù hôm nay Phượng Hoàng Tông thật muốn đem Như Ý Tông cho diệt đi, có lẽ biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng Tô Hàn, vẫn như cũ sẽ không lựa chọn quy hàng. Đối này hai tên lão giả Tô Hàn kính nể, nhưng không thể lưu tình, rầm rầm rầm, Thánh Hàn thần vệ lao ra, lập tức cùng này 30 tên Như Ý Tông trưởng lão chiến ở cùng nhau. Nổ vang thanh âm không ngừng tiếng vọng, khí tức chấn thiên mà lên, từng đạo gợn sóng, từng đạo hư không vết nứt tại lúc này phảng phất là yếu ớt giấy mỏng, không chịu nổi một kích. Mặc dù địa phương khác số người rất nhiều, cũng đều ở vào chiến đấu kịch liệt bên trong, nhưng giờ này khắc này, toàn bộ Như Ý Tông, Thánh Hàn thần vệ nơi này, mới là chủ yếu chiến trường. Tổng cộng 60 người, cái kia tiếng oanh minh lại là thao thiên triệt địa từng đạo kinh người thuật pháp từ trong tay bọn họ chỗ bày ra, có hô quát, có gào thét, cũng có phẫn nộ hừ lạnh. Tới phiên ngươi, Tô Hàn nhìn chiến trường kia liếc mắt chợt thu hồi tầm mắt sau cùng, lại là nhìn về phía hộ tộc màn sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt của hắn giống như là có thể xuyên thấu qua hộ tộc màn sáng, thấy cái kia cung điện to lớn trong đám, đang cùng địch huyết ngồi đối diện nhau Cố Khánh Thiên, cũng có thể thấy Cố Khánh Thiên sau lưng, một mặt oán độc Cố Vân Lôi, càng là có thể thấy tại trung ương hồ nước bốn phía, có từng đạo nữ từ thân ảnh, hoặc là già nua, hoặc là tuổi trẻ, hoặc là trung niên, đều tại không sợ chút nào nuôi nấng lấy trong hồ cá con. Các nàng khinh thường cùng xem thường trong giọng nói, Tô Hàn có thể nghe được toàn bộ Như Ý Tông người, đều không cho rằng, này hộ tộc màn sáng, Phượng Hoàng Tông có thể oanh phá. Bởi vì đây là Cố Khánh Thiên tốn hao 9981 ngày, tự mình chỗ bố trí đưa mà xuống, mà Cố Khánh Thiên, lại là long thần cảnh bên trong, tuyệt đối vô địch chi nhân. Chỉ cần không phải Ngụy Hoàng, không phải Long Hoàng, tuyệt đối cầm này hộ tộc màn sáng không có cách, liền xem như Ngụy Hoàng, như muốn oanh phá, cũng cần hao phí một quãng thời gian. Bởi vậy, các nàng tự tin, các nàng không sợ hãi. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.